Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2220, chỗ tị nạn. Lúc này, ức phần 5 ánh sáng bên ngoài, một chỗ vắng vẻ tinh vực ở trong một khỏa tinh cầu. Siêu, giờ phút này, tinh cầu này một chỗ phía trên vùng bình nguyên. Lập tức xuất hiện đông đảo từ huyễn giới truyền đưa tới huyễn tộc thành viên. Trong đó thình lình liền có Minerva, Sophia các loại 5 vị gần cổ thánh nhân. Bọn họ tại Thận Vũ Châu tự bào, xé rách thập phương thế giới tháp phòng ngự thời điểm. Kịp thời thông qua huyễn tộc tại huyễn giới lưu lại khẩn cấp truyền tống trận. Lập tức liền truyền tống đến chỗ này huyễn tộc lánh nạn chi địa. Cùng loại dạng này khẩn cấp truyền tống trận, kỳ thực phân bố tại huyễn giới các nơi địa phương. Mục đích chính là vì phòng ngừa một ngày kia, huyễn tộc bị địch nhân tấn công tiêu diệt, còn lại huyễn tộc người còn có cơ hội đào vong mạng sống. Có thể là bởi vì có thập phương thế giới tháp phong tỏa thời không, dẫn đến trước đó bọn họ vô pháp sử dụng cái truyền tống trận này. Nhưng là các loại Thận Vũ Châu xé rách thập phương thế giới tháp phong tỏa về sau. Bọn họ lập tức khởi động truyền tống trận pháp, đem số lớn huyễn tộc người cứu đi. Bất quá có thể kịp phản ứng người vẫn là quá ít. Có thể đến chỗ này tị nạn trang sở huyễn tộc thành viên vẫn là quá ít quá ít. Cùng huyễn tộc số lượng so sánh, bất quá là 9 châu mất sợi lông a. Có thể trên thực tế may mắn là nhóm nhỏ lượng chạy trốn. Nếu như phần lớn người mã chạy trốn lời nói, tất nhiên sẽ kinh động nhân tộc thánh nhân, lưu lại đông đảo dấu vết để lại. Đến lúc đó bọn họ liền chạy không thoát, chính là bởi vì số lượng thưa thớt, không có ý nghĩa, như là con ruồi, cũng không đủ gây nên nhân tộc thánh nhân nhóm chú ý. Rốt cục trốn tới. Nhất tôn huyễn tộc áo đen gần cổ thánh nhân cảm khái nói. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này thân thể của hắn nhận cực lớn bị thương. Đều là tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia ở trong lưu lại. Bởi vì nhân tộc xâm lấn huyễn tộc thánh nhân thật sự là quá nhiều. Từng cái thập phần cường đại. Cho dù bọn họ đạt tới gần cổ thánh nhân cảnh giới, cũng chỉ là hơi mạnh lớn một chút châu chấu a, liền thái cổ thánh nhân đều vẫn lạc, huống chi là bọn họ. May mắn bọn họ so sánh thông minh, đều là cũng vô cùng cẩn thận, thấy tình thế không ổn, liền lập tức bỏ chạy, cái này mới không có trở thành pháo hôi, có thể từ nhất tộc truy sát ở trong chạy đến, mà lại cũng thuận tiện đem chính mình mỗi cái gia tộc một số nhân vật trọng yếu cứu ra. Nếu không những này huyễn tộc người bình thường toàn diện đều phải chết tại này một trận kinh thiên động địa nổ tung phía dưới. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Đáng giận, đến tột cùng là tên hỗn đản nào, thế mà đem chúng ta huyễn tộc tin tức tiết lộ ra ngoài, từ đó rước lấy dạng này đại họa. Nhất tôn áo đỏ huyễn tộc thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Nếu như không phải có người tiết lộ huyễn tộc tin tức, làm sao lại lọt vào dạng này nguy nan? Hiện tại huyễn tộc cao tầng chiến đấu lực cơ biến mất hầu như không còn, tuyệt đại bộ phận huyễn tộc chiến sĩ đều tử vong. Có thể nói hiện tại huyễn tộc cùng diệt vong không có gì khác biệt, vẻn vẹn chỉ còn lại một số tàn binh bại tướng mà thôi. Từ bỏ đi, đoán chừng cái kia gián điệp hẳn là nhân tộc, bằng không nhân tộc không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Mà lại người cũng phải biết liền Ô Lạc đại nhân cũng không tìm tới cái kia tiết lộ chúng ta huyễn tộc tin tức tiện nhân, bằng vào chúng ta lực lượng lại như thế nào có thể biết? Trọng yếu nhất là biết lại nhất định là chuyện tốt sao? Đối phương chỉ sợ là nhân tộc cao tầng, thế lực không thể coi thường, căn vô pháp báo thù. Bên cạnh một cái thanh y huyễn tộc thánh người không biết làm sao nói. Nghe đến mấy câu này, bọn họ đều là 10 phần bất đắc dĩ. Xác thực cũng là như thế. Liền huyễn tộc toàn thịnh thời kỳ đều không phải nhân tộc đối thủ. Hiện tại bọn hắn những này tàn binh bại tướng lại làm sao có thể làm gì được thần bí nhân kia. Tộc cao tầng, tốt, chúng ta bây giờ đừng bảo là những này nhàm chán sự tình. Lúc này, Minerva đứng ra, hiện tại toàn bộ huyễn tộc trên dưới, đoán chừng cũng chỉ là còn lại chúng ta những này thánh nhân. Dù cho còn có một số thất lạc ở bên ngoài, nhưng là cũng không nhiều. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta liền muốn đoàn kết. Đầu tiên liền muốn xác định rõ thủ lĩnh vị trí. Dù sao xà không đầu không được, người không đầu bất động. Chúng ta nhất định phải tìm người thủ lĩnh ra lệnh, dẫn dắt mọi người tiếp tục đi tới. Không thể ở chỗ này ngã xuống. Minerva, người quá phận. Chúng ta mới vừa vặn còn sống rời đi, ngươi thế mà liền muốn tìm tranh quyền đoạt lợi, còn muốn chính mình làm thủ lĩnh, ngươi điên sao? Bên cạnh Sophia cười lạnh một tiếng, lập tức liền xem thấu Minerva ý nghĩ. Ta không phủ nhận ta muốn làm thủ lĩnh dã tâm, nhưng là hiện tại trừ ta ra, còn ai có thực lực này, có tư cách này trở thành huyễn tộc thủ lĩnh? Minerva thản nhiên nói. Cái này, còn lại mấy cái huyễn tộc thánh nhân sững sờ, bọn họ cũng không thể phủ nhận sự thật này, bởi vì mặc kệ là bàn về thực lực, vẫn là bàn về quyền mưu thủ đoạn, hiện tại cũng là Minerva thứ nhất. Sophia, Minerva nhìn lấy Sophia, lúc này không giống ngày xưa, ngươi không thể tiếp tục tùy hứng, hẳn là vì huyễn tộc đại cục suy nghĩ, cùng ta cùng một chỗ song tu đi. Nếu như ta có thể được đến trong cơ thể ngươi thuần âm chi lực, như vậy tấn thăng đến trong cổ thánh nhân cảnh giới cũng có trình độ nhất định hy vọng. Mà lại ngươi ta song tu, tu vi cũng tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại trừ ta ra, còn có ai xứng với ngươi? Ngươi, Sophia con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nàng không nghĩ tới Minerva lá gan mập đến loại trình độ này. Đều đến huyễn tộc sinh tử tồn vong thời khắc, thế mà còn có huyễn tộc đại nghĩa tới dọa bách chính mình. Quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng là vừa nghĩ tới huyễn tộc hiện tại thật là bấp bênh thời khắc. Bọn họ tuyệt đối không thể tiếp tục phân liệt đối kháng. Nếu không huyễn tộc liền thực biết hoàn toàn biến mất tại cái vũ trụ này ở trong. Còn lại ba cái gần cổ thánh nhân ánh mắt lấp lóe không yên. Lời gì cũng không nói, bởi vì hiện tại không bị đến bao lớn thương tổn Minerva là ngay trong bọn họ mạnh nhất thánh nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể dương hắn hơi thở, mà lại chuyện này đối với tại huyễn tộc tới nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Giờ phút này, trên mặt đất một khỏa đất cát, đương nhiên đó là Hạo Bình biến hóa mà thành, hắn cũng đi theo Minerva bọn người. Bám vào một cái bình thường huyễn tộc trên thân người, cùng đi đến cái này huyễn tộc lánh nạn chi địa. Trên thực tế tại Thận Vũ Châu nổ tung thời điểm, hắn cũng muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng là đồng thời hắn cũng phát hiện Minerva cừu nhân này động tĩnh. Hắn trong lòng hơi động, muốn xem rõ ngọn ngành, liền cùng một chỗ theo tới. Nhưng là hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới Minerva mới vừa vặn thoát đi huyễn giới. Sống được nhất mệnh, hiện tại thế mà liền muốn đến bức bách Sophia đi vào khuôn khổ. Dạng này thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn, băng lãnh vô tình, hết thảy cũng chỉ là vì lợi ích. Trên thực tế Minerva cũng không phải là ưa thích Sophia, vẻn vẹn muốn lợi dụng Sophia tiến hành tu luyện mà thôi. Vô thượng đại đạo mới là Minerva cuối cùng truy cầu đồ vật. Chủ nhân, nhất định phải xử lý cái này Minerva. Lúc này, Thanh Nhiều cắn răng nói. Hỗn đản này trước đó thế nhưng là sử xuất âm ngoan thủ đoạn muốn giết ngươi. Tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha hắn. Nhượng hắn tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Đó là đương nhiên, nhất định phải tìm cái biện pháp giết chết hắn. Hạ Bình híp híp mắt, chỗ sâu trong con người lộ ra một tia sát khí. Bất quá bây giờ bên cạnh hắn có mấy cái thánh nhân.